Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 29, cổ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang là mùa hè, nhưng Nam Thị nằm nơi hẻo lánh. Nhiệt độ so với đế đô thì mát mẻ hơn nhiều. Người phụ nữ đặt nông cụ sang một bên, tươi cười ngồi đối diện họ. Các vị là đến xem lễ tế thần sao? Cố Hàn Sinh gật đầu. Trong mắt lộ ra vẻ ngây ngô của sinh viên. Đúng vậy, chúng tôi đều là sinh viên đại học. Dịp nghỉ hè nghe nói lễ tế thần ở đây rất đặc sắc. Hơn nữa chúng tôi học chuyên ngành dân tộc, nên muốn tới du lịch một chuyến. Nghe vậy, người phụ nữ thoáng hiện nét ngờ vực. Đến chỗ chúng tôi du lịch, ở đây chẳng có danh lam thắng cảnh gì, chỉ có vô số muỗi độc, xe cộ cũng hiếm, nghèo khó lắm. Nói rồi, bà tự cười, không ngờ còn có người đến đây du lịch. Người đàn ông làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã xử lý xong con dê, chặt thành từng khúc, cho vào chiếc nồi sắt lớn. Chẳng mấy chốc, mùi canh thịt dê đã lan khắp gian nhà. Cậu bé hít hít mũi, nước miếng sắp trào ra. Mộc Trạch, mau mang bát đũa cho khách. Vâng, mẹ. Cậu bé lê đôi dép chạy vào bếp, bưng ra mấy cái bát đũa, run run đi về phía bàn. Phong Minh sợ cậu làm rơi, bèn đi tới đỡ lấy. Người phụ nữ quay sang ra hiệu tay cho cô bé ngoan ngoãn kia. A Mộng, lấy rượu gạo cất trong nhà mang ra mời khách. A Mộng gật đầu, luyến tiếc khép quyển sách lại, đặt lên bàn, rồi chạy xuống hầm. Thời ý nhìn quyển sách A Mộng vừa bỏ xuống, không khỏi ngạc nhiên, con bé lại thích đọc Sơn Hải Kinh sao? Người phụ nữ nghe vậy thì cười. Đúng vậy, A Mộng thích đọc mấy cuốn sách kỳ lạ này, nhưng cô nói quyển đó gọi là Sơn Hải Kinh à, nghe có vẻ hay đấy. Tôi và cha nó đều không biết chữ, chỉ có A Mộng trước đây đi học được vài năm, sau này vì tai bị thương ngoài ý muốn nên phải nghỉ học. Nhà lại không còn tiền cho nó tiếp tục đi học. Nhắc đến đây, bà khẽ thở dài. Bà vừa bày bát đũa vừa kể. Hồi đó A Mộng đi lên núi hái nấm, không may ngã xuống. May là người không sao, nằm viện vài ngày, nhưng tai không còn nghe được nữa. Bác sĩ nói có lẽ trong lúc ngã, tai bị tổn thương nên mới điếc. Mễ Thần chen vào, vậy sao không cho A Mộng vào trường đặc biệt? Một đứa trẻ lớn thế này, không học hành, chẳng lẽ sớm đã phải ở nhà làm ruộng sao? Nói xong, mấy người chợt nhớ tới lời Tiểu Chu rằng dân tộc này có tục tảo hôn. Bèn nhìn nhau, trong lòng thoáng lo, dưới gầm bàn, Thang Dục nhẹ đá chân Mễ Thần, ra hiệu cô đừng lỡ lời. Ngôi làng này nhà nào cũng nuôi cổ trùng, khi họ tham quan sân vừa rồi, đã thấy quanh vườn đặt vô số bồn hoa kín, chắc chắn không chỉ để ngắm. Người phụ nữ nghe vậy cũng chẳng bận tâm, khẽ cười, chúng tôi cũng muốn cho nó đi học, nhưng trong nhà không còn tiền. Đây là lỗi của vợ chồng tôi, dù ở độ tuổi này, trong làng đều phải cưới gả, nhưng chúng tôi thương nó, chưa đồng ý lời hỏi cưới nào. Đúng lúc đó, người đàn ông bưng nồi canh dê lên bàn. Chỗ này dê đều thả rông, con này còn nhỏ, thịt chắc chắn ngon, các vị mau nếm thử. Ông lau mồ hôi, hào hứng múc canh cho từng người. Mọi người đón lấy, nôn nóng uống một ngụm, hương vị ngọt đậm, quả nhiên là dê thả rông. Thịt dê ngon thật, người đàn ông cười lớn. Tất nhiên rồi, loại dê này trước đây đều dâng lên sơn thần. Thời ý thuận miệng hỏi. Hôm nay chúng tôi thấy nhiều dân tộc tham gia lễ tế thần. Sao không thấy người trong làng các anh? Trên đường tới đây, họ đã thấy nhiều tộc khác nhau. Chỉ riêng dân tộc này không có. Hơn nữa dễ nhận ra, vì trên người đeo nhiều trang sức bạc, đi lại leng keng. Nghe vậy, vợ chồng nọ thoáng lộ vẻ né tránh. Rõ ràng không muốn nói. Người phụ nữ chỉ cười. Gắp thêm mấy miếng thịt dê bỏ vào bát họ. Chúng tôi ở gần núi Bàn Long, muốn tế thần lúc nào chẳng được. Hôm nay đông đúc ồn ào, chúng tôi không tham gia. người trong làng vốn không thích náo nhiệt, lại bài ngoại, nên mới dặn các vị đừng đi lung tung. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ sinh chuyện. Thời Ý và Cố Hàn Sinh nhìn nhau, lặng lẽ che giấu cảm xúc. Bác A Quý, chú Đại Tráng, ngoài cửa vang lên giọng một thanh niên, nghe gấp gáp, nhưng họ không hiểu, giống tiếng dân tộc. A Quý nghe thấy thì giật mình, vội chạy ra cửa, không sao, các vị cứ ăn đi, đừng ra ngoài. Sắc mặt Đại Tráng cũng biến đổi, theo bà đi ra, cả nhóm nhìn nhau, không hiểu người đến là ai, nhưng nhớ kỹ lời A Quý, dân làng bài ngoại, không được để ai thấy họ. Ngay lập tức, cả nhóm hành động nhanh nhẹn, A Mộng chỉ tay lên lầu, ra hiệu, mấy người hiểu ý, lặng lẽ nhón chân bước lên tầng 2. Quả nhiên, vừa lên chưa lâu, cửa dưới đã bị rầm một tiếng mở toang, qua khe hở sàn gỗ, họ thấy A Mộng nhanh chóng cất giấu bát đũa của họ đi. Một thanh niên bước vào, chẳng khách sáo, cầm cốc nước trên bàn uống cạn, rồi luyên thuyên nói gì đó với A Quý và Đại Tráng. Nói xong, sắc mặt vợ chồng kia biến hẳn, cả Mộc Trạch cũng tái nhợt, đứng im bên cạnh, biết rồi, chúng tôi sẽ đi ngay. Cách chương.